Chương 769, cạn bã, còn sống lãng phí không khí lương thực. Lâm Phong những nơi đi qua, một hồi gió tanh mưa máu, thi động lại thành núi làm Lâm Phong theo rộng lớn đại thảo nguyên đi ra thời điểm, cả người hắn đều biến thành một cái huyết nhân, trên thân sát khí ngút trời, khiến cho người dùng mình ha ha ha. Lâm Phong ngửa mặt lên trời cười to. Ở đại thảo nguyên dòng dã thời gian 10 ngày, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, dị không gian bên trong chất đầy đủ loại ma thú ma hoạch, tựa như là một tòa núi nhỏ. Bên trong, đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ giai ma thú ma hoạch. Lâm Phong đánh một cái búng tay, một dòng nước từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đem hắn trên thân máu tươi rửa sạch. Hắn khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy yếu, nhìn qua tựa như là một cái vô hại thư sinh, tay trói gà không chặt. Hắn tùy ý sửa sang một chút tóc, thân hình hướng phía trước lướt tới. Hắn bước ra một bước, người liền đã xuất hiện ở không hơn 10 mét bên ngoài. Theo hắn tu vi và thực lực nhanh chóng tăng lên, hắn đối với Tân Lam truyền lại bộ pháp lĩnh nộ cũng là càng ngày càng cao. Rất nhanh, MI100DMDNZ trình xuống dưới. Phía trước, một đầu vừa rộng lại bình đại đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là tiến về đế đô sạn đạo Á. Lâm Phong nói một mình nói ra. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, ngay lúc này, đường phương xa truyền đến một trận tiếng xe ngựa âm. Lâm Phong dương mắt xem xét, lại là một cái quy mô rất đại thương đội, chỉ là xe ngựa liền có trọn vẹn hơn 10 chiếc. Lâm Phong vừa chuyển động ý nghĩ, liền đón thương đội đi qua. Ở hắn cho thấy chính mình ma tạp sư thân phận, đồng thời biểu diễn hai cái đơn giản hỏa hệ ma pháp về sau, lập tức liền bị mọi người tôn sùng là khách quý, đem hắn mời đến một chiếc xe ngựa. Ma tạp sư, ở toàn bộ đại lục đều địa vị hiển hách, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Trong xe ngựa, trừ Lâm Phong bên ngoài, còn có một cái lão nhân cùng một cái 13-14 tuổi nữ hài, một đôi mắt to như nước trong veo, nhìn phi thường đáng yêu. Tôn quý ma tạp sư đại nhân, ta gọi Toa Diệp, đây là gia gia của ta. Nữ hài một song con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, đã là cung kính vừa là hâm mộ nói ra. Ta gọi Lâm Phong, Toa Diệp ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lâm Phong tiếu tiếu, lao ra tử tốt. Hắn hướng về phía lao nhân nói. Lâm Phong đại nhân, ngài tốt. Lao nhân lộ ra khá là cẩn thận. Theo bọn họ ăn mặc đến xem, Lâm Phong biết ra cảnh bọn họ cũng không tốt. Toa Diệp tuy nhiên xuyên rất sạch sẽ, nhưng y phục cũng rất mộc mạc, bả vai vị trí hai cái thật to miếng vá, liếc một chút liền có thể trông thấy. Lao gia tử, ngươi không cần xưng hô ta cái gì đại nhân. Gặp lại tức là hữu duyên, có thể nhìn ra được, lao gia tử ngươi tựa hồ có cái gì khó xử sự tình, không bằng nói ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút. Lâm Phong nói ra, cái này lao nhân nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem Toa Diệp nhất mắt, chợt cắn răng một cái, tựa hồ là quyết định. Cung kính nói nói, tiểu lão nhi chỉ muốn Toa Diệp có thể đi vào đế đô ma tạp sư học viện học tập, tương lai có thể có cái cuộc sống thoải mái. Đây là chuyện tốt ta, có vấn đề gì không? Lâm Phong hỏi. Toa Diệp thiên phú cũng không cao, chỉ là vừa mới đạt tới trở thành ma tạp sư thủy chuẩn. Nếu như muốn tiến vào đế đô ma tạp sư học viện học tập, cần giao nộp hơn vạn ma năng điểm. Lão nhân thở dài nói ra. Ra ra, ta tới nói đi. Lúc này, Toa Diệp cắn môi. Nói ra, chúng ta trên trấn duy nhất tương đối rồi giàu người, cũng chính là cái này thương đội chủ nhân, hắn nói chỉ cần ta đáp ứng gả cho con của hắn, hắn liền giúp ta giao nộp cần thiết nhập học phí dụ. Toa Diệp thấp giọng nói ra, trong con ngươi có nước mắt lấp lóe. Thế nhưng là, con trai của hắn là một cái gì cũng đều không hiểu đến ngu ngốc ga. Nói đến đây, lão nhân ôm chặt lấy Toa Diệp, hai ông cháu nhỏ giọng sụt sùi khóc. Ai Lâm Phong thở dài một hơi, nói nói. Gặp lại tức là hữu duyên. Chuyện này tất nhiên để cho ta cho đụng tới, liền không thể mặc kệ. Các ngươi yên tâm đi, Toa Diệp ngươi học phí ta tới giúp ngươi giải quyết. Thế nhưng là Toa Diệp đã đáp ứng gả cho tên ngu ngốc kia, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở xe ngựa này bên trên. Lão nhân lo lắng nói ra. Một cái nho nhỏ thương đội chủ nhân. Nếu như hắn nghe lời cũng là A Lâm Phong lạnh lùng nói nói. Hắn có thể lấy loại này ti tiện thủ đoạn ép buộc một cái hoa quý thiếu nữ gả cho hắn con trai của ngu ngốc, muốn đến cũng không phải người tốt lành gì. Thương đội tốc độ cũng không nhanh, tối thiểu nhất so Lâm Phong chính mình đi đường chậm gấp trăm lần không chỉ. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không nóng nảy, bởi vì hắn hiện tại có đại lượng ma hạch cần chế thành ma tạp, hắn cũng không vội với tiến đến đế đô. Bên cạnh đêm đến trưa, đội xe ở một đầu tin tức bên cạnh dừng lại. Một cái thấp mập lùn béo trung niên nam tử cười rạng rỡ đi tới, tôn quý ma tạp sư đại nhân, không biết ngài có thể hài lòng chỉ là, hắn đang nói chuyện thơ y điếm ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía một bên Toa Diệp, khiến cho người chán ghét dục niệm không ngừng theo hắn trong mắt lóe lên. Lâm Phong động sát lực hạng gì kinh người, lập tức trong lòng sáng. Con trai của hắn là một kẻ ngu ngốc, nếu như Toa Diệp chân gà đi, chỉ sợ trong sạch vô hạ thân thể liền bị mập mạp này chiếm ngươi là bẹn sần. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Vâng, ta là bẹn sần, cái này thương đội chủ nhân. Bẹn sần tựa hồ cảm thấy được một tia cái gì, giọng nói cũng là không khách khí. Trước đó Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là thi triển hai cái hạ cấp hỏa hệ ma pháp, cho nên hắn nhận định Lâm Phong bất quá là một cái hạ cấp ma tạp sư. Hắn đội ngũ bên trong thuê mướn 10 cái lính đánh thuê, thật đánh đứng lên hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Ta nghe nói ngươi ép buộc Toa Diệp gả cho ngươi tên ngu ngốc kia nhi tử. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì ép buộc? Đây chính là Toa Diệp tự nguyện. Đây chỉ là một trận công bằng giao dịch, A Bẹn Sần nói ra. Công bằng giao dịch? Lâm Phong cười lạnh. Toa Diệp cùng nàng ra ra nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn nhìn không ra ngươi sẽ thực tình để Toa Diệp đi học ma pháp? Liền loại người như ngươi cặn bã, chẳng lẽ sẽ không sợ hãi một ngày kia Toa Diệp học hưu thành tìm ngươi báo thù? Tiểu tử thúi, xen vào việc của người khác. Bẹn Sần trên mặt sát cơ lộ ra, hung dữ nói, coi như ngươi là ma tạp sư lại như thế nào? Chúng ta nơi này chính là có 10 cái lính đánh thuê. Theo Bẹn Sần ra lệnh một tiếng, 6 cái lính đánh thuê lập tức cầm trong tay rộng lớn đại kiếm hướng phía Lâm Phong chỗ xe ngựa bước tới. Không muốn chết đều cút ngay cho ta! Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Giết hắn, hắn là ma tạp sư, trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Bẹn Sần hô to. 6 cái lính đánh thuê đồng thời hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng phía Lâm Phong trên thân đâm tới. Lâm Phong đại nhân! Toa Diệp hoảng sợ hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, như là xua đuổi con ruồi. Mà này 6 cái lính đánh thuê tiến lên thân thể bỗng nhiên lập tức dừng lại, cũng là bị đột ngột xuất hiện băng khối đo nở dê băng A. Tình cảnh như thế, hoảng sợ tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, thét lên không thôi. Tất cả mọi người liều mạng lui về sau, chỉ có cái kia Bẹn Sần tựa hồ bị sợ mất mật, lập tức ngã trên mặt đất, hô to cứu mạng. Đừng có giết ta! Toa Diệp cho ngươi, ru nở dê, Toa Diệp cho ngươi hưởng dụng. Đừng có giết ta! Hử, loại người như ngươi cặn bã còn sống thật sự là lãng phí không khí. Lương thực! Lâm Phong tay trái nhẹ nhàng kết ấn, một đạo băng kiếm trong khoảnh khắc đâm xuyên Bẹn Sần cổ họng.